Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 644, Tế Võng. Cổ bộ lạc một lần này động tác rất đại, sắp gặp phải một tràng chậm tới 1.000 năm tranh đấu. Ắt sẽ ảnh hưởng đến trong bộ lạc mỗi một người, vì phòng ngừa thương đến những thứ kia năng lực chiến đấu kém người. Bạch Cốt ở rời khỏi Vu Gian phòng lúc sau. Liền đi an bài, bọn họ cốt lõi nhất chiến trường, chính là bộ lạc nơi địa phương. Cổ bộ lạc cũng là ít có cầm chính mình nơi dừng chân khi chiến trường bộ lạc. Mà muốn đem bộ lạc không cách nào tham chiến người toàn lui ra chiến trường, liền phải đem người toàn bộ rút lui ra khỏi bộ lạc nơi phạm vi. Bạch Cốt kế hoạch là nhường những người kia thông qua á bộ lạc dưới đất hang động rời khỏi. Sau đó tìm địa phương giấu đi. Á bộ lạc người, sức chiến đấu không cường đại, nhưng mà tìm địa phương tránh vẫn là rất lợi hại. Bạch Cốt đã từng ở nhà mình gian phòng hạ gặp qua cái kia từ dưới đất nhô ra người. Chính là á bộ lạc. Á bộ lạc sẽ không tham chiến, nhưng sẽ giúp cổ bộ lạc đem người đưa đi. Vì vậy, hai ngày kế tiếp, thường xuyên gặp được cầm bao gói thương hoạn thai phụ tiểu hài chờ một chút. Từ Bạch Cốt gian phòng phía dưới cái kia dưới đất hang động vào. Sau đó dọc theo động rời khỏi. Dưới đất trong động sẽ có á bộ lạc người vì bọn họ dẫn đường. Hai ngày này, phụ cận hung thú bắt đầu trở nên nhiều. Đặc biệt là ban đêm tuần tra người. Bọn họ thậm chí có thể nghe đến bờ sông bên kia rõ ràng sóng nước thanh. Bây giờ con cự thú kia đã không lại ẩn núp. Mà cổ bộ lạc người cũng sẽ không dựa gần bờ sông. Chỉ ở bộ lạc bên lề canh phòng, đem những thứ kia xông vào bộ lạc hung thú nhóm săn giết. Ngày thứ ba, cổ trong bộ lạc đã rất an tĩnh, không có bầy con nít tiếng ồn ào, cũng không có ai chạy khắp nơi động. Khi mặt trời treo cao thời điểm, cổ Vu đi ra khỏi phòng, sau khi rơi xuống đất, liền đi hướng lò sưởi. Cổ bộ lạc những địa phương khác người, cũng đều từ trong nhà ra tới. Chiều lò sưởi bên kia hội tụ đi qua. Đi săn bắt đầu lúc trước, bọn họ còn có một cái trọng yếu nghi thức. Võng đối cổ bộ lạc người mà nói là công cụ, cũng là tín ngưỡng. Có lẽ những bộ lạc khác người cũng không cảm thấy một tấm lưới có thể như thế nào. Nhưng mà mỗi lần ở chính thức đi săn trước cùng với đi săn trở về lúc sau, cổ bộ lạc người đều sẽ cử hành đặc thù nghi thức. Liền như viêm giác đi săn trước động viên hội, kết thúc đi săn lúc sau còn sẽ có tẩy đao lễ một dạng. Cổ bộ lạc cũng có, càng là trọng yếu hành động, nghi thức càng phức tạp. Đối với rất nhiều bộ lạc tới nói, đi săn chỉ cần có người, có công cụ, có lực lượng là đủ rồi. Nhưng cổ bộ lạc người lại cho là không chỉ như vậy. Đối bọn họ tới nói, còn có một hạng trọng yếu nhất. Cũng là trọng đại đi săn lúc trước cần thiết trình tự nghi thức. Nhưng nếu không có cái kia nghi thức, cổ bộ lạc người sẽ cảm thấy, bất luận ngươi cường đại bao nhiêu lực lượng, bất luận ngươi đi săn kỹ xảo có nhiều thuần thục, cũng không để ý công cụ của ngươi có nhiều sắc bén. Không có một chàng nghi thức, liền sẽ không có một chàng hài lòng đi săn, không cách nào đạt tới bọn họ kế hoạch mục đích. Kia chàng nghi thức sẽ giao phó cho bọn họ trong tay lưới săn lực lượng. Cái này lực lượng sẽ nhường bọn họ đi săn đạt được hài lòng kết quả. Bọn họ sẽ không bỏ qua chính mình mục tiêu. Bọn họ sẽ bắt được đầy đủ con mồi. Tất cả công cụ cũng sẽ đạt tới lớn nhất hiệu quả. Mà nhắc tới nghi thức, tự nhiên sẽ nhắc tới Vu. Vu là nghi thức người chủ trì. Tất cả bộ lạc trọng yếu nghi thức đều không thể rời bỏ Vu. Vu là cái nghi thức này mấu chốt nhất người. Không có Vu, cái nghi thức này cũng liền không tồn tại. Đi săn lưới săn không cách nào bị giao phó cho lực lượng. Đi săn hành động cũng sẽ ảm đạm thu tràng. Có thể nói, ở cổ bộ lạc người trong mắt, đi săn chính là một tràng vu thuật hành động. Vu sẽ quyết định đi săn hành động thời gian, phương thức săn thú chờ một chút. Cổ bộ lạc chủ yếu nhất phương thức săn thú là võng săn. Vu ở võng săn trong sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đây cũng là vì cái gì cổ bộ lạc Vu địa vị cao cả. Mà thủ lĩnh bọn họ địa vị xa không kịp Vu nguyên nhân. Bọn họ mỗi một tràng trọng yếu hành động có thể không có thủ lĩnh. nhưng là tuyệt đối không thể không có Vu. Cổ Vu đi tới lò sưởi bên thời điểm, Bạch Cốt đám người đã trước thời hạn đến, mà trong lò sưởi lại trồng chất tràn đầy một lò sưởi lưới săn, chất đống như tiểu sơn giống nhau lưới săn, đem lò sưởi trong mồi lửa ngọn lửa đều che chắn, lại cũng không vì lò sưởi trong mồi lửa ngọn lửa mà bốc cháy. Nếu là tỉ mỉ nhìn, sẽ phát hiện lò sưởi trong chất đống lưới săn cùng dĩ vãng cổ bộ lạc thường dùng lưới săn bất đồng. Bởi vì bọn họ sắp phải đối phó con mãnh thú kia, so bọn họ dĩ vãng đi săn mãnh thú còn lợi hại hơn nhiều. Bình thường dây cỏ võng căn bản không cách nào đi ngăn trở kia chỉ hung vật nhịp bước, chớ nói chi là muốn săn giết. Cho nên bọn họ lần này sử dụng toàn bộ đều là có thể làm ra tới tốt nhất võng. Loại này võng bọn họ hàng năm cũng sẽ ở thích hợp mùa đào được nguyên liệu, sau đó đem sợi gai cất giữ lại, chờ cần dùng thời điểm mới có thể cầm ra những cái này chân tàng tài liệu đan bện cấp bậc cao nhất lưới săn. Chuẩn bị xong, Vu đem tầm mắt từ lò sưởi trong rời ra, nhìn hướng trước mặt Bạch Cốt đám người. Tốt rồi, Bạch Cốt nhìn hội tụ qua tới người. Những người này là lần hành động này toàn bộ người tham dự. Tổng cộng 1,300 người. Trong này có một nửa trở lên người sẽ phụ trách ngoại vi hành động. Nhiều là chút kinh nghiệm cũng không tính phong phú chiến sĩ. Lấy sơ cấp đồ đằng chiến sĩ chiếm đa số, mà một nửa kia thì sẽ lưu ở vị trí nòng cốt. Lấy trung cao cấp đồ đằng chiến sĩ chiếm đa số, kinh nghiệm phong phú người sẽ phụ trách hạch tâm vị trí. Đã như vậy, Cổ Vu sắc mặt nhất túc, tế võng, hội tụ qua tới tất cả mọi người tự phát xếp thành từng nhóm hàng dài. Như vậy sự tình bọn họ không phải lần thứ nhất làm, cho nên cũng không cần nói nhiều. Ngoài cùng bên trái xếp vị thứ nhất Bạch Cốt sải bước chiều lò sưởi đi qua. Sau đó ở bên lò sưởi dừng lại, xòe bàn tay ra, Cổ Vu cầm ra một phiến khô héo hẹp dài lá cây. Khô héo lá cây rất mỏng, nhìn qua rất giòn, tựa hồ đụng một chút sẽ xuất hiện một cái lỗ hổng. Cổ Vu dùng ba ngón tay kẹp lại kia phiến lá cây, vẫy tay rạch một cái, khô héo thảo diệp giống như là một đem thật mỏng lợi đao, lưu loát mà xé toạc Bạch Cốt bàn tay. Huyết dịch theo thảo diệp quỹ đạo bị mang ra một cái tuyến, từ Bạch Cốt trong tay trượt xuống, rơi vào lò sưởi bên trong. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới một cái hô hấp thời gian. Bạch Cốt hướng bên cạnh rời khỏi. Cái thứ hai người tiếp tiến lên, cùng Bạch Cốt một dạng, đưa tay ra, mỗi một cái tham chiến người đều sẽ đem chính mình giọt máu vào lò sưởi bên trong. Nơi này mặc dù có hơn 1,000 người, nhưng cũng không cần thời gian quá lâu. Khi cuối cùng một cá nhân kết thúc, cũng bất quá dùng đi nửa giờ nhiều một điểm mà thôi. Đãi tất cả mọi người tại chỗ đều hoàn thành, Cổ Vu ngón tay chợt động, đem kia phiến lá cây đạn vào lò sưởi bên trong, cắm ở chất đống thành núi nhỏ lưới săn thượng. Vọng ý nghĩa tượng trưng vì cái gì? Thu phục, chinh phục, theo nghi thức tiếp tục tiến hành. Loại ý niệm này tựa hồ đã theo tế võng mà tản ra. Cổ bên trong bộ lạc cùng với chung quanh, bắt đầu lén lút từng luồng sốt ruột sao động khí tức. Dĩ vãng thường xuyên ở nơi này bay động chim, sớm đã rời khỏi, ẩn núp ở lá cây lúc sau phi trùng, đã mở ra cánh, vội vã bay khỏi. Cổ bộ lạc người cự tuyệt viêm giác nhúng tay một cái nguyên nhân khác, là bởi vì, nếu là cái lưới kia mở, viêm giác người căn bản không cách nào ra tay. Tương phản, thậm chí sẽ rời bỏ cái lưới nơi, viêm hà trong, yên ổn sóng nước cuồn cuộn. Giống như là có cái gì ở phía dưới lực mạnh khuấy động, sắp vạch nước sông ra. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, tối hôm qua vốn định ngủ một giấc lại gõ chữ, kết quả mơ màng ngủ quên, ngủ đến ngày thứ hai mới tỉnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.